Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Chôn cùng sao, nghe từ ngữ khiến người kinh sợ này. Yun Ho lại cười híp mắt, tuy không có hứng thú đối nghịch với lời hung ác của Che Trung. Nhưng khi Che Trung mới bước ra khỏi xe, định rời đi cùng Hi Chun đã bị Yun Ho bắt được. Sau đó có chút bá đạo bảo vệ sau lưng. Cậu không cần đi cùng cậu ta. Nếu như cậu đua thua, tôi sẽ đua với cậu ta một lần. Thắng, tiền cá cược của hai người liền xóa bỏ. Đứng cạnh Che Trung nói ra quyết định của mình. Yun Ho không hề sợ chọc giận cậu. Cậu không thích người khác can thiệp vào chuyện của cậu. Che Trung tin tưởng Yun Ho hiểu rõ điều này. Nhưng hắn vẫn cố tình làm như vậy. Đây là có ý gì? Hắn thật sự lo lắng cho an nguy của cậu. Hay hắn không muốn cậu cùng Kim Hee Chun có quan hệ? Đừng đùa nữa, Yun Ho, kỹ thuật lái xe của cậu là tôi dạy cho cậu mà. Tôi sao lại nhàm chán đến mức đua xe với chính mình? Nhẹ nhàng nói ra lời chói tai vô cùng, tuy bình thản nhưng Hee Chun tin tưởng. Che Trung chắc chắn hiểu ý của y, chính mình một bản thân khác giống nhau quá khứ của Kim Hee Chun cùng Dung Yun Ho. Mặc dù Yun Ho đã giải thích, nhưng bệnh đang y như một chất độc trải rộng trong máu. Một khi phát tác, sẽ lan tràn liên tục, đặc biệt khi nó liên quan tới niềm tin mà Che Trung quan tâm nhất. Lại càng khó trị hết, Dung Yun Ho nói, muốn cậu tin tưởng hắn, nói tin tưởng một người cũng không quá khó. Nhưng, nếu như ngay cả tên kia là ai, cậu cũng không biết, vậy tại sao phải tin tưởng? Cậu còn nhớ rõ, Kim Jun-su đã từng nói, Dung Yun-ho cùng cậu có một điểm chung, mà đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ta muốn để hai người gặp nhau bọn họ. Đều khó tin tưởng người khác. Hee Chun, tôi mặc kệ cậu vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi không muốn ra tay với cậu ở chỗ này. Trở về nói với Kun Ji-kyu. Chuyện của tôi cùng cậu ta, tôi sẽ Che Trung, mặc kệ ý đồ hủy bỏ tiền cá cược của Yun Ho. Che Trung đẩy cánh tay Yun Ho ra, chậm rãi đi về hướng Hee Chun. Yun Ho định một lần nữa bắt lấy Che Trung. Lần này, lại bị Che Trung giãy giụa hất ra. Tôi thua là sự thật, chẳng qua là đi cùng anh ta. Đâu có mất miếng thịt nào. Giọng nói lạnh lùng, cả người Che Trung lúc này tản ra khí chất lúc gặp mặt lần đầu. Là sự kiêu ngạo với người xa lạ. Nhìn chằm chằm Che Trung, Yun Ho dường như đã nhận ra điều gì. Một điều đã thúc đẩy Che Trung lui vào trong vỏ ốc của mình. Cậu muốn biết cái gì? Kim Che Trung, cậu cho rằng đi cùng Hee Chun thì có thể nghe lời nói thật từ cậu ta sao? Đổi hẳn giọng dịu dàng lúc tỏ tình ban nãy. Giờ phút này, Yun Ho hiển nhiên có chút không vui với quyết định của Che Trung. Vậy nếu tôi không đi cùng anh ta, anh có nói cho tôi biết không? Xoay người sang, Che Trung kiêu ngạo 10 phần nhìn Yun Ho. Ngoài những điều Kim Jun-su nói về anh, Dung Yun Ho, tôi căn bản không biết anh là ai. Nếu như cái gì cũng không biết, ngay cả người đó là ai cũng không rõ. Tin tưởng còn không có thì sao thích được? Nói thích, có phải là đang làm trò cười không? Cậu là Kim Che Trung, không phải Kim Jun-su. Không có hứng thú làm một kẻ ngu như vậy. Jun-su không phải đã nói cho cậu Yun Ho không hiểu. Che Trung đến tột cùng còn muốn biết cái gì? Đó là anh trong mắt Kim Jun-su. Dung Yun Ho, vậy anh trong mắt chính mình thì sao? Tôi cho dù ngu xuẩn, cũng nhìn ra, anh đang có ý định xem nhẹ một số việc ánh mắt rơi lên người Hee Chun. Che Trung không tin Yun Ho không hiểu được ý của cậu. Nếu như là người khác, nhất định bị mấy lời của Yun Ho lừa gạt, nhưng Che Trung lại khác, dù vì lời Yun Ho nói mà tâm lay động, cậu vẫn chú ý đến lời nói dối của Yun Ho. Cái gì gọi là hắn cùng Kim Hee Chun trước đây là bạn, giờ là kẻ thù, còn Kim Jun Su là thế thân của Kim Hee Chun, chỉ là bạn bè bình thường, cần gì phải thế thân? Huống chi, cậu không phải không hiểu rõ quan hệ trước đây của Jun Su cùng Yun Ho. Nếu Kim Jun-su là thế thân của Kim Hee Chun, vậy hắn cùng Kim Hee Chun, thật sự không có gì hết sao? Mím môi, nhịn xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng. So với phẫn nộ, Che Trung hiện tại lại càng khó chịu. Cảm xúc đó thật sự nói không lên lời. Nhưng so với lúc bị Hee Chun châm ngòi, nó lại càng lạ lẫm hơn. Thu tay về, Yoon-ho nhìn chằm chằm Jae-chung, như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng cuối cùng, vẫn như trước muốn nói lại thôi. Hắn hiểu Jae-chung muốn hỏi điều gì. Nhưng hắn lại không đưa ra được một đáp án, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa từng hiểu rõ. Liếc nhìn Yoon-ho rơi vào trong vũng bùn mê muội, Hee-chun có chút phức tạp hạ mắt, nhưng vẫn mang theo Jae-chung lên xe. Nghênh ngang rời đi, Yoon-ho, anh cứ như vậy để mặc Hee-chun mang Kim Jae-chung đi. Kara có chút khó có thể tin, người này không giống Jung Yoon-ho mà cô quen. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dù tôi giữ lại, Jae-chung cũng sẽ không để tôi làm thế trừ khi tôi đưa ra đáp án cũng chính vì giống nhau. Cho nên Yoon-ho hoàn toàn hiểu được cách làm việc của Jae-chung. Đáp án gì? Kim Jae-chung đến cùng muốn biết cái gì? Kim Hee-chun, cảm xúc của tôi với Kim Hee-chun. Cảm xúc thật sự, lời Yoon-ho nói khiến Kara nhíu chặt lông mày. Cho dù biết rõ vấn đề này, lại không ngờ tới, Kim Jae-chung vẫn có biểu cảm thản nhiên như vậy. Jang-min đứng một bên, nhìn hết thảy phát sinh, bỗng nhiên, cúi đầu bật cười, anh được lắm, Kim Jae-chung, lại dùng chiêu này sao? Cậu thật sự muốn dựa vào tôi để moi tin tức sao? Nắm tay lái, cảm giác bị lợi dụng thật sự rất khó chịu, khiến Hee-chun không chút thiện ý trừng mắt nhìn Jae-chung. Anh nói thử xem, không chút e ngại dù giờ phút này đang ngồi trên xe Hee-chun. Trong mắt Jae-chung tràn đầy tự tin, không hề kém Yoon-ho chút nào. Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi cũng không có cách nào chơi Yoon-ho một vố. Cậu nói lời này không sợ tôi trực tiếp đá cậu xuống xe sao? Khí chất trên người Jae-chung tương tự với Yoon-ho, khiến Hee-chun không cách nào chống trả một cách nhẹ nhàng. Anh sẽ không làm như vậy. Nếu không, anh sẽ không biết làm thế nào với tên quân di kiêu kia, cho nên tôi mới có thể lợi dụng anh. Tép tên Jung Yoon-ho kia nói hết sự thật với tôi. Kể cả về anh, cậu là tên khốn nạn. Bỗng nhiên hiểu ra khiêu khích của y không có tác dụng. Cảm xúc của Hee-chun có chút bất ổn. Từ biểu cảm trên mặt Jae-chung cùng với phản ứng kịch liệt kia, y còn tưởng rằng cậu đã dao động kết quả. Tất cả chỉ là diễn kịch, giống với bề ngoài của cậu, nhìn như xinh đẹp vô hại. Nhưng trên thực tế, như sự tương tự giữa cậu và Yoon-ho, cậu quả thực là một cá thể khác đúc ra từ khuôn mẫu của Yoon-ho. Đều có tâm cơ xảo trá, nở nụ cười, Jae-chung hiển nhiên không để bụng câu chửi của Hee-chun. Khốn nạn sao? Không, cậu chỉ là đem toàn bộ những thứ thấy được trên người Yoon-ho vận dụng với bản thân mà thôi. Dùng Yoon-ho dùng thủ đoạn để cậu thoát ly khỏi quan hệ với Kim Ji-nam. Thậm chí, lợi dụng cả quá khứ của cậu, giờ cậu chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Jung Yoon-ho, anh muốn tôi nhận ra cảm xúc của mình với anh. Vậy còn anh, trêu chọc tôi, phải trả giá lớn đấy. Không chỉ đơn giản là thích thôi đâu. Anh biết không, cách chương.